Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 909, Nova quân đoàn mới nơi dùng chân. Cùng Spider-Man chuyển động cùng nhau thành con nhện thông tin tuyên truyền khẩu hiệu. Đầy đủ lợi dụng học sinh trung học đệ nhị cấp, sinh viên thích mới lạ tâm lý. Nói chuyện phiếm phần mềm đang học sinh gian truyền miệng bồi dưỡng hài lòng danh tiếng. Tin tưởng hãng quảng cáo tới cửa chỉ là vấn đề thời gian. Spider-Man chuyên dụng thông tin phần mềm, mời quét một chút ta mã, cài đặt thuận tiện mau lẹ. Phần mềm bên trong có một kiện hô hoán công năng, nếu như gặp phải phiền phức làm ơn tất liên hệ ta. Tái kiến, Daisy cùng Lorna lúc ăn cơm. Liền gặp được Peter thay đổi hắn Spider-Man trang phục, không ngừng hướng thị dân đẩy mạnh tiêu thụ hắn, hảo bằng hữu, Peter Parker biên soạn thông tin. Phần mềm, chiêu này rất có hiệu quả, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, mà đẩy, Internet mở rộng cộng thêm Spider-Man tự mình ra trận. Cái tên này vì con nhện thông tin phần mềm đã tiến nhập rất nhiều người ánh mắt. Sách lược không coi là nhiều cao minh, thế nhưng hiệu quả phi thường tuyệt vời. Nhện con đầy đủ lợi dụng ưu thế của mình, không có tìm những người có tiền kia bằng hữu, dựa vào thông minh của mình trí tuệ giải quyết rồi một loạt vấn đề. Then chốt hắn còn đem mình trợ giúp người khác lý niệm và kiếm tiền kết hợp với nhau. Cái này vô cùng không dạy nổi, không cảm thấy tốt bao nhiêu. Lorna rõ ràng cho thấy không phục. Daisy lập tức thay đổi nòng súng, tiếp tục lời khi trước đề. Cái này hùng hài tử lại có chính mình S-H-I-E-L, đề cấp 10 quyền hạn. Phải để cho nàng nhận thức đến tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Bùm bùm đem Lorna một hồi quở trách. Ừ, phải phải, đã biết, về sau sẽ không. Hào hào, Lorna rõ ràng cho thấy ở có lệ nàng. Đem càng ngày càng không đáng yêu hùng hài tử dạy dỗ 15 phút. Qua một lần chủy nghiện, không thể không nói, loại thể nghiệm này phi thường tốt. Nàng cảm giác mình tìm được câu sân thích làm lão sư nguyên nhân. Ngày nghỉ qua được luôn là tốc độ nhanh như vậy. Daisy rất nhanh thì lần thứ 2 bước trên hành trình. Làm việc bỏ vờ nửa chừng không phải là của nàng thói quen. Ly khai địa cầu trước, nàng chuyên môn đi Arizona chiêu mộ tiền nhậm Nova quân đoàn binh sĩ. Từng tại New York đại chiến lúc vì bọn họ thông báo địch tình lão Sam. Lão đầu năm nay 48 tuổi, con trai cùng Lorna, nhện con bọn họ cùng năm. Đối với trở lại Nova quân đoàn hắn là phản đối. Bất quá ở Daisy cùng hắn giảng thuật chính nghĩa chi đạo cùng với trước mặt vũ trụ nguy cơ sau. Lão đầu rốt cục nhận rõ chính mình phía trước thiển cận. Chuẩn bị trở lại Nova quân đoàn đại gia đình này. Chúng ta có thể nói được rồi. Lương một năm không thể ít hơn 1 triệu. Một tuần phải có 2 ngày ngày nghỉ. Ngày nghỉ này có thể tích lũy, có thể tiêu hao. Lão đầu đang cùng nàng bay trở về New York trên đường vẫn còn ở lải nhải. Được rồi, đại thúc, ta biết rồi. Ta có tiền mướn ngươi. Daisy bĩu môi, lão nhân này thực sự là siêu anh hùng sao? Đây là người thứ nhất cùng mình đàm luận tiền siêu anh hùng. 100 lần hiệu quả cả 100 chính nghĩa cùng lý tưởng cũng không tốt khiến cho. Cuối cùng thuyết phục lão đầu vẫn là nàng đại cục trưởng, chính nghĩa. Lòng người không già, lòng người dễ thay đổi a. Con hắn tiểu Sam cũng bị đưa đến New York. Chuẩn bị ở Coulson nhậm chức trong đại học học tập, đã từng bồi dưỡng được Reed Richards cùng Dr. Doom đế quốc châu lập đại học mời Coulson đàm. Nhiệm hiệu trưởng, nhện con, Lorna, tiểu Sam bây giờ đều lựa chọn ở đế quốc châu lập đại học tiếp tục học tập. Ngoại trừ lão Sam, Daisy còn lôi đi David, đây là nàng suy tính một đoạn thời gian vấn đề. Vì thế nàng triệu tập tất cả Nova quân đoàn binh sĩ. Nàng nên vì mới Sanda nhân cùng Nova quân đoàn tìm một đại bản doanh. Cree tiếp thu di dân, bị Seer chở đi nề phụ nữ nhi đồng. cộng thêm Sanda thực dân tinh cầu một ít người sống sót. Linh Linh tán tính được, Sanda người còn có hơn 3 tỷ nhân khẩu, những người này đặt ở trước chiến tranh tuyến đơn giản là tàn sát. Mới điểm dừng chân liền cần tỉ mỉ châm trước, theo gần nhất chiến đấu chủ lực biến thành người Kree, Nova quân đoàn con số hy sinh diện rộng hạ thấp, cộng thêm trong vũ trụ vĩnh viễn không thiếu khuyết hướng tới tránh nghĩa người. Nova quân đoàn số lượng từ thấp nhất lúc 6 cái lại phát triển đến rồi 112 cái. Dị giới 3.000 phế công tác vẫn còn ở giai đoạn sơ cấp. Hiện nay chưa nói tới đi mở hoang. 3.000 người có thể toàn bộ tu toàn bộ đuôi mà sống sót cũng là không tệ rồi. Trung ương sinh vật máy vi tính làm cho này hơn 100 Nova binh sĩ cung có thể còn muốn ăn vốn. Ban đầu, cũng may còn có thể kiên trì. Daisy lần này liền chuẩn bị mang theo bọn họ đi đánh hạ một cái tinh cầu. Cung Sanda nhân sinh sống, cùng với làm Nova quân đoàn mới tổng bộ. Bàn về phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, khí hậu hợp lòng người. Đứng đầu không ngoài Silver Surfer cố hương chiêm kéo duy tinh. Luận tiền đồ quang minh, vậy nên nói là địa cầu. Cái này hai khỏa tinh cầu cũng không đang suy nghĩ trong phạm vi. Nova quân đoàn nhưng là chính nghĩa vô cùng cảnh sát đội ngũ. Không thể làm đốt sát kiếp cướp chuyện. Daisy lật xem trong vũ trụ tư liệu. Lại muốn chính nghĩa, lại muốn thích hợp phổ thông Sanda người ở lại. Cho dù có siêu cấp thị lực cũng nhìn hồi lâu. Cuối cùng quyết định một cái tinh cầu. Nơi đây hoàn cảnh ưu mỹ, giàu có nhiều loại khoáng vật chất, thích hợp người thường sinh hoạt. Trùng hợp là viên tinh cầu này vẫn cùng Nova quân đoàn có sống núi. Hắn chính là tội ác cơ thể sống tinh cầu Ego. Kỳ thực là một viên tinh cầu, đói bụng thời điểm đem đi ngang qua phi thuyền cùng hành tinh đều ăn hết cũng không tính là gì lỗi. Trong quá trình này chết mấy vạn mấy trăm ngàn người, thật tình không coi là chuyện lớn. Đối với tinh cầu mà nói, đây là cơ bản nhất quyền sinh tồn lợi. Thế nhưng, từ sinh mệnh có trí tuệ góc độ đến xem, hắn ngay cả có tội. Năm đó Nova quân đoàn đánh qua người này, kết quả là hao binh tổn tướng, bị đánh loạn hoa lưu thủy, trung ương sinh vật máy vi tính biện pháp cũng không ít. Đáng tiếc thủ hạ quá mức đồ ăn kê, đúng là vẫn còn đánh không lại, không thể không cắt trí. Hiện tại Daisy muốn dẫn người lại đánh một lần, Ego ra đời bao lâu ai cũng không biết, đại gia chỉ biết là từ hắn có mình ý thức sau. Chung quanh hành tinh cùng tinh hệ đã bị hắn thôn phệ không còn. Những tinh cầu này đều biến thành hắn cấp dưỡng. Bây giờ trên viên tinh cầu này không có mạng sống dấu hiệu. Thế nhưng các loại khoáng sản phong phú phú tuyệt đối là vũ trụ hàng đầu trình độ. Daisy chính là muốn đánh hắn. Cái này không quan hệ đúng sai. Cũng không phải ân oán cá nhân. Ai bảo hắn là cái ngoại tộc đâu. Nếu như Ego phản chiến tháo giáp, lấy lễ tới hàng, vậy cho hắn cái ưu đãi. Bất quá dựa theo đại cục trưởng đánh giá, đối phương nạp đầu liền bái tỷ lệ không đến 0.01%. Hơn phân nửa cuối cùng vẫn là được chơi to. Thực lực của nàng mạnh hơn nhiều quân lính tản mạn Star-Lord đoàn người. Còn có một hơn 100 cái Nova trợ thủ. Hơn nữa David cái này Omega cấp Milton, đánh bại Ego không khó, khó thì khó ở nàng gần lau tiêu tan Ego mình ý thức, đồng thời lại muốn lưu lại viên tinh cầu này làm căn cứ. Cái này có điểm khó khăn, trong phim ảnh Ego cùng Star-Lord nói, chính mình ban đầu là một cái đại não, sau đó khống chế phần tử, thu nạp trong thái không vật chất. Biến thành một cái tinh cầu. Đây là người nào đại não xấu như vậy? Gặp qua trung ương sinh vật máy vi tính. Trước sau lại gặp mấy vị Celestial. Daisy có thể nói Celestial đại não tuyệt đối không phải như vậy. Như vậy một cái giàu có tinh thuần năng lượng. Tự thân không có ý thức. Khuyết thiếu lực công kích đại não phiêu phù ở trong vũ trụ mấy vạn. Vài tỷ năm. không ai dùng tới não cân, nghĩ biện pháp đem nó cho ăn chưa? Niên đại cổ xưa vũ trụ người ôn hòa như vậy thủ lễ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.